Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, hoa thức thao tác. Oanh, phảng phất có một đạo kinh lôi tại chúng bộ não người bên trong nổ tung. Đột nhiên phát sinh tình trạng thậm chí để bọn hắn có chút phản ứng không kịp. A Nan phá giới đao cường hoành không cần nhiều nói. Qua nhiều năm như vậy, Thiếu Lâm luyện thành đến muộn tăng nhân cầm tung hoành thiên hạ. Đến chém xuống giết qua nhất là cường giả đứng đầu, nhưng y nguyên được xưng là khó giải đao. Không có người tìm tới phá giải biện pháp, bởi vậy có thể thấy được một đao kia mạnh. Luyện thành qua một đao này không ít người, nhưng dùng để chặt chính mình, có ghi chép đến nay một cái đều không có. Liền liền Xung Hòa con người cũng hơi co rút lại một chút. Có chút không có thể hiểu được. Kém chút đưa tay ngăn cản. Hắn đây là muốn tự sát sao? Tại sao muốn làm như vậy? Hắn muốn thử nghiệm phá giải cái môn này trong truyền thuyết khó giải đao. Nhưng nghĩ tới Đường Huyền Minh tại Tây Vực đại sát tứ phương tràng cảnh. Hắn lựa chọn tin tưởng Đường Huyền Minh. Hư ảo trường đao tại Đường Huyền Minh đỉnh đầu dừng lại. Ở đây một đám người đều có vẻ hơi mờ mịt. Cho dù là Xung Hòa dạng này đỉnh tiêm nhân vật cũng không có cách nào nắm chắc cái kia một quỹ tích của đạo. Ngược lại là vây xem trong đám người không bị đám người xem trọng Mạnh Kỳ loáng thoáng có phát giác. Hắn tu hành thiên phú vốn là cực cao, tăng thêm hắn vẫn là ma Phật A Nan cá. Theo một ý nghĩa nào đó coi là ma Phật A Nan chuyển thế chi thân. Đối với A Nan đã từng nắm giữ qua A Nan phá giới đao, trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Một đao kia rơi xuống Mạnh Kỳ phảng phất nhìn thấy hư không bên trong vô số hữu hình vô hình đường cong, mà trong đó một đầu thuộc về Đường Huyền Minh đường cong tại trường đao rơi xuống lúc bị cái kia mũi đao nhẹ nhàng bốc lên, nguyên vốn vô hình không thể chạm đến nhân quả tuyến chân thực bày ra. A Nan phá giới đao dính nhân quả trên bản chất là đem hắn người nhân quả dính đến trên người mình, khiến người khác trên thân lại không nhân quả, mà trên đời không có có nhân quả người tự nhiên mà vậy sẽ bị thiên địa quy tắc xóa đi. Từ đây triệt để tử vong. Cho dù dính nhân quả chỉ có thể có một nháy mắt lực lượng, chỉ có thể đem vô tận nhân quả mang đi một lát, nhưng chỉ là thời khắc thời gian, đủ để cho một người tử vong. Không ai có thể chính diện cùng đại vũ trụ chữa trị quy tắc lực lượng đối kháng. Tối thiểu tại kia dưới bờ không ai có thể làm được. Mà cái kia một đạo chém vào Đường Huyền Minh trên thân, lại có biến hóa kỳ dị phát sinh. Vốn là giết người một đao đột nhiên biến đến vô cùng ôn nhu. Chỉ dùng dính nhân quả bên trong dính tự quyết, đem hư không bên trong một cây đặc thù nhân quả tuyến dính trụ. Nhưng không có thoát ly, đây là dính nhân quả càng cao minh hơn thao tác. Nguyên bản một đao mặc kệ thật xấu, vô số nhân quả tuyến đều trong nháy mắt thoát ly. Không cần dùng đao người đi cẩn thận phân biệt. Mà bây giờ một đao kia, muốn từ quanh thân vô số nhân quả tuyến bên trên tìm ra một cây mình muốn. Đồng thời còn muốn áp chế cái kia một loại dính nhân quả lực lượng. Để hắn không có lực sát thương, đây cũng không phải là dính nhân quả, mà là một đao khác. Mạnh Kỳ trong lòng có loại này hiểu ra, cảm thấy hắn nhanh nên nắm chắc dính nhân quả chân chính tinh túy. Một đao kia cổ phác vô hoa, ở trong mắt tất cả mọi người đều bình thản không có gì lạ. Nhưng trong mắt hắn lại có vô số biến hóa, từ ngàn vạn nhân quả bên trong tìm với bản thân muốn cái kia một cây. Cái kia một loại quay đi quay lại trăm ngàn lần nghệ thuật. Hóa giết chóc lực lượng mà sống cơ lực lượng, nghịch chuyển sinh tử âm dương năng lực, hắn nhìn không chuyển mắt. Thậm chí tại bản năng phía dưới không ngừng hướng phía trước góp. Muốn xem lấy càng chân thực, càng rõ ràng một chút. Ở trong mắt Mạnh Kỳ, phức tạp nhất kỹ xảo tại một lát dung hợp là một. Lấy hắn khó có thể lý giải được phương thức, cái kia một cây nhân quả tuyến chấn động kịch liệt. Mơ hồ trong đó, Mạnh Kỳ cảm giác được hư không phát sinh một loại nào đó hắn còn không có nắm chắc biến hóa. Nhưng không chờ hắn cẩn thận thể ngộ, liền nghe được Đường Huyền Minh một tiếng nói nhỏ. Tìm được, Xung Hòa tay phải khẽ động, trường kiếm bên hông xuất khiếu. Hư không bên trong sát na ở giữa bị chiếu sáng. Một đám người con mắt cũng không khỏi híp híp. Hà Thất trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Một đạo tuyệt thế kiếm quang sáng chói vạch phá hư không. Dọc theo một cái nào đó không ngừng trôi nổi vũ quang mảnh vỡ mà đi. Xoạt, Mạnh Kỳ phảng phất nghe được tiếng thủy tinh vỡ. Sau đó tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, hư không bị mở ra, lộ ra một phương hắn quen thuộc tràng cảnh. Cổ Phác dãy núi uốn lượn khúc chiết, hơi thở mạnh mà cổ phác. Sơn phong bên trong, tại rừng cây bên trong, loáng thoáng triển lộ ra một tòa cao lớn Phật tự, kim sắc bảng hiệu dưới ánh mặt trời sáng rực sinh huy. Cái kia cổ xưa kiểu chữ ở đây sở hữu tăng nhân đều biết, mà lại vô cùng quen thuộc. Thiếu Lâm tự, có người nhịn không được thấp giọng đọc lên ba chữ kia. Sau đó một mặt kinh ngạc, làm sao lại như vậy? Trên đời này làm sao còn có một tòa Thiếu Lâm? Đến cùng là ai? Cư nhiên như thế lớn mật, dám viết lên giống như Thiếu Lâm chiêu bài. Cũng có lão tăng một mặt kinh ngạc, cẩn thận kiểm tra một hồi về sau, nói nhỏ, này tòa đỉnh núi cùng chúng ta giống nhau như đúc, chùa miếu cũng hoàn toàn giống nhau, trừ không có Thiếu Lâm nặng nề thâm trầm. Không có loại kia đặc thù nội tình bên ngoài. Hắn cùng chúng ta giống nhau như đúc. Cái gì? Câu nói này đã dẫn phát rung động dữ dội. Ở đây đám người này đều là võ đạo cao thủ. Trừ Mạnh Kỳ vẫn là một cái không có bước vào ngoại cảnh đồ ăn bước bên ngoài. Còn lại tất cả đều là ngoại cảnh. Trải qua người nhắc nhở về sau, bọn hắn cẩn thận kiểm tra một hồi. Cách hư không mặc dù có chút mông lung, nhưng lấy thị lực của bọn họ có thể rõ ràng phân biệt. Cái kia thấu lộ ra ngoài sơn phong cùng chùa miếu cùng hiện tại thức Thiếu Lâm đại thể không hai. Vẫn là có bộ phận khác nhau, sơn phong không ít chỗ rất nhỏ địa phương có biến hóa. Có lão tăng thở hắt ra, tâm tình hơi có chỗ buông lỏng, phát hiện đối diện cùng Thiếu Lâm giống nhau như đúc thời khắc. Trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một loại bản thân hoài nghi. Nơi đó hoàn toàn cùng Thiếu Lâm giống nhau. Phải chăng lại sẽ có một cái cùng hắn không khác nhau chút nào lão tăng? Nơi đó có phải hay không sẽ có một cái không văn vương trưởng? Đường Huyền Minh vẫn luôn nói có hai cái không văn. Mà bây giờ đến xem đây hết thảy tựa hồ thật muốn trở thành chân thực. Hiện tại có một ít nhỏ xíu phương diện có chênh lệch, để trong lòng hắn đại thạch buông xuống không ít, chỉ là làm kém bắt trước mà thôi. Mặc dù đại thể giống nhau, nhưng lại đã mất đi loại kia thần vận, không ít chi tiết phương diện còn có vấn đề. Không, nó cùng Thiếu Lâm là hoàn toàn giống nhau. Một vị khác lông mày râu ria đều nhanh rơi sạch, mặt mũi tràn đầy đều là nếp uốn. Nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi lão tăng mở miệng. Không có a, nó sơn phong bên cạnh cái kia một tòa bên cạnh phong liền cùng chúng ta khác biệt. Chúng ta nơi này không có này tòa đỉnh núi. Đây đã là khác biệt rất lớn. Có người phản bác, Mạnh Kỳ tò mò nhìn sang. Phát hiện hết thảy đúng là như thế. Vị lão tăng kia lại y nguyên bình tĩnh. Ung dung nói. Đỉnh núi kia Thiếu Lâm nguyên bản cũng là có, chỉ là hủy với thời kỳ thượng cổ đại chiến, chùa miếu bên trong cổ xưa điển tịch từng có ghi chép. Năm đó Đạt Ma Tổ Sư cùng một vị không thể tưởng tượng tồn tại đại chiến, chấn động toàn bộ Thiếu Lâm, có sơn phong cũng tại giao chiến bên trong hủy diệt, hư không bỉ ngạn cái kia một tòa Thiếu Lâm. Tự hoàn toàn chính xác cùng hiện tại Thiếu Lâm có chút khác biệt. Nhưng đi cùng đã từng Thiếu Lâm giống nhau. Cái kia tựa hồ là Thiếu Lâm quá khứ. Lão tăng thoáng có chút suy yếu vô lực thanh âm tại một đám.